tiếp thiên vận, chương 229, phá hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tiểu Ba cùng Tề Hải Hưng đều đối cái này hành lang rất hiếu kỳ, ai móc ra. Vì cái gì đào đến chuẩn như vậy, trực tiếp đạt đến địa cung chủ yếu tuyến đường chính. Nhìn tình huống vẫn là gần nhất thủ đoạn, chẳng lẽ Trương Tiểu Phi cùng đường chỉ cho nhốt ở bên trong? Cũng không phải là địa cung tạo thành, mà là người làm. Bọn hắn để lộ tin tức cho người ta đi đầu một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi khống chế lệ quỷ còn có không ít, ta lập tức dùng chiêu quỷ thuật khống chế bọn hắn dò đường, mà hắc mao hống da dày thịt béo, lại là quỷ thể, bình thường cạm bẫy căn bản lấy nó không có cách nào khác, liền để nó ra roi lệ quỷ đi tại phía trước. Có thể trên đường đi cạm bẫy lật ra rất nhiều, nhưng không có vết máu, cái này khiến ta hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ có cao nhân tiến vào bên trong? Đến cùng là ai, vì cái gì cơ quan toàn bộ triển khai, nhưng người kia làm ít chuyện đều không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người mở đường, chúng ta đi đến rất nhanh, nhưng càng chạy càng kinh ngạc, có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng cạm bẫy, ngay cả chúng ta đều không nghĩ tới. Nếu như chỉ là dựa vào hắc mao hống cùng lệ quỷ dò đường, cái kia cũng muốn chết một nửa người mới được. Triệu Thiến ở đây là chúng ta chủ tâm cốt, lúc này cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không biết vị cao nhân này là ai thế mà phá tất cả cạm bẫy, nếu không phải mộ chủ bản nhân, hoặc là người thiết kế cùng đọc thuộc lòng bản thiết kế người, căn bản không thể chuẩn xác như vậy lật ra mỗi cái cạm bẫy tựa như là cho chúng ta lượng thân chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta một đường đi tựa hồ có một đoạn đường rất dài đều là muốn vòng tròn, Triệu Thiến dùng ngón tay bấm đốt ngón tay xuống quy mô, cấp ra một cái sân bóng đá lớn nhỏ khái niệm, đây chính là địa cung độ rộng. Mà địa cung này cũng không phải là mặt phẳng, mà hẳn là cái phễu hoặc là ngược lại hình tam giác. Nghe Triệu Thiến nói, chiếu vào dạng này đi xuống, đến dưới đáy mới có thể là chủ quan tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn luôn lục lọi càng chạy càng sâu nhập ước chừng mấy giờ về sau, chúng ta liền đến một chỗ bùn đất phong đóng chi địa. Ta sờ lên bùn đất, phát hiện là mới bùn, lập tức liền nghĩ tới trước đó lún sự tình, cái này mới bùn che giấu phía trên, hẳn là Trương Ngọc Trung nổ tung đến trộm động. Lại đi chỉ trong chốc lát, hành lang trở nên rộng lớn gấp đôi, mà phía trước chúng ta bốn người nhìn thấy màu đen nước bẩn theo hành lang bên kia chậm rãi lưu động đến chúng ta bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói là nước bẩn, chính là thi du chính ta đều gặp nhiều, ta trực tiếp liền muốn đi lên phía trước đi qua, có thể cẩn thận, Triệu Thiến lập tức liền ngăn lại ta. Chỉ vào chạy phía trước đến rất nhanh mấy giọt thủy, tựa hồ cực lực che giấu nội tâm kinh khủng. Thiên ca, đều là rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe xong sắc mặt cũng thay đổi, hắc mao hống còn đang kia đối lấy một đám lít nha lít nhút rắn bán manh nhảy tới nhảy lui, nó là chưa thấy qua chơi vui như vậy đồ vật, nhưng ta là dọa sợ, vội vàng mệnh lệnh nó toàn bộ đè chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc mao hống vẻ mặt đau khổ, nhưng Tống Huyền Nghi tiếp tục truyền đạt không thể kháng cự mệnh lệnh, để cái này khờ hàng lăn lộn lấy đem một đám tiểu xà làm chết rồi. Kết quả những này rắn liên tục không ngừng, còn càng ép càng chặt. Nhìn không cách nào tiêu diệt vội vàng dáng vẻ, sợ là có độc ta vội vàng lui về sau, kết quả cái này thể lưu tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền đến trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền thân sau Giang Hàn cũng nhịn không được đem ta gánh. Chúa công, đằng sau cũng có rắn, trước mặt vừa thấy tất cả đều là rắn, tầng tầng lớp lớp, liền trên vách tường đều bò không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thi triển âm dương tá pháp thần áp, phía trước rất một mảng lớn màu đen trực tiếp đè chết nhưng vẫn là không dứt đến, cái này có thể phiền toái. Khó nói chúng ta chạm đến cái gì cơ quan, vẫn là có người nào đem rắn chạy ra. Sớm biết đem Miêu Tiểu Ly mang ra ngoài, tiểu cô nương này đối phó loại độc này trùng tiểu xà rất có biện pháp, đều là chính mình ra mặt mỏng, sợ người khác nói tam thê tứ thiếp mang theo các lão bà du sơn ngoạn thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thiến cũng sợ hãi, nghĩ đến có phải là muốn tá pháp tới đối phó. Kết quả Trần Tiểu Ba nhìn ta thực sự không có biện pháp, rắn cũng càng đến gần càng gần, liền quả quyết lấy ra một bao bột phấn màu vàng, bắt đầu vẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vừa thấy liền lật lên bạch nhãn, Mẹ ngươi có hùng hoàng cũng không nói sớm, hại ta ra bao lớn xấu có biết không? Hạ ca, ta cái này không cho là ngươi có biện pháp a. Trần Tiểu Ba một bên lúng túng nói, một bên vẩy hùng hoàng mở ra giới hạn, đem rắn độc đều cô lập ra, cũng dẫn vào thoát nước nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuẩn bị đến trộm mộ đều có hoàn toàn chuẩn bị, dù sao trong rừng cái gì rắn, côn trùng, chuột kiến đều có, hùng hoàng loại hình vẫn là phải mang một chút, ban đêm đi ngủ dùng đến. Ta nói là ai động ta dò đường Nguyễn rắn đâu, nguyên tới đây còn có một đám tiểu quỷ đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái sắc lạnh the thế giọng nữ theo hành lang chỗ sâu truyền đến, chúng ta bốn người toàn giật nảy mình, ngay cả chúng ta mặt đều chưa thấy qua, trước hết xưng hô chúng ta là tiểu quỷ đầu, kia vị nữ tử này chẳng phải là lão thái bà cấp bậc. Ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài đều đủ chúng ta chịu được, trong cung điện dưới lòng đất khẳng định tàng long ngọa hổ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại rất có thể đem cạm bẫy toàn sốc lên, chính là lão thái bà này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là bạn tốt của chúng ta cho người ta giật dây, xông lầm mộ huyệt, chúng ta chỉ là muốn cứu hắn ra ngoài, về sau lập tức sẽ đường cũ trở về, tuyệt sẽ không có chút ngấp nghé nơi đây bất kỳ vật gì tâm tư. Triệu Thiến hút sâu một hơi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, tốt bà nha, nói đến thật là khéo. Một thanh âm khác cũng theo chỗ sâu truyền đến, có khác thanh âm mới vừa rồi, thanh âm này mặc dù bén nhọn nhưng lại càng thêm phách lối. Im ngay, tiện phụ, không tới phiên ngươi tới nói ta. Chấm, lúc trước thanh âm hết sức tức giận, nghe đều động sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhăn nhăn lông mày, Triệu Thiến xấu hổ chi cực mà Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba cùng nhau nhìn về phía ta. Đi vào, đều đi đến nơi này, mấy giờ lộ trình, nếu như đối phương mạnh các ngươi cảm thấy trốn được. Nếu như đối phương yếu, hắc hắc, ta âm tàn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba tất cả đều ngạc nhiên tại chỗ, bọn hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ như vậy quả quyết, đồng thời quyết đoán như thế dứt khoát. Triệu Thiến quen thuộc ta tự tác chủ trương, cũng đi theo ta phía sau cái mông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lang sợ muốn chấm dứt, tuy nói phần lớn nhuyễn rắn đều cho dẫn đi, nhưng lẻ tẻ vẫn là có, bên trong hai cái giọng của nữ nhân ngoại trừ cãi nhau, cũng không có hợp tác, có lẽ bởi vì biết nói chúng ta đang theo lấy bên trong đi tới. Chính đi một nửa tất tiếng sột soạt tốt một trận thanh âm tại phía trước truyền đến, hắc mao hống thấp giọng gầm hét lên, Tích Quân cũng có chút cảnh giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta vẫn là không có tìm tới Trương Tiểu Phi, nhưng lại dọc theo toàn bộ cho mở ra cơ quan đường đi tới chủ mộ thất bên trong. Một tòa mô hình nhỏ bãi đỗ xe đồng dạng quy mô chủ mộ thất hiện ra chúng ta trước mắt to lớn, điêu mây vẽ long quan tài tại từng tầng kim tự tháp trên cầu thang trưng bày, mà hai cái mặc ung dung hoa quý trung niên nữ thi đứng ở quan tài tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta bốn người giật nảy mình, sắc mặt đều có chút khó coi. Cái này hai cỗ trung niên nữ thi đều là thi vương cấp bậc, một bộ hộ vệ lấy quan tài bộ dáng, ta tả hữu nhìn lại căn bản không có cái kia sốc lên chỗ có cơ quan, dẫn chúng ta đi vào người thần bí thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy đều quá thần bí, người đâu? Quan tài đằng sau chỗ hắc ám, còn có từng dãy quan tài, những này quan tài chừng trên trăm phó, chúng ta bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới tốt lắm, dám muốn xâm nhập ta Mục Vương Thành, thật sự là gan to bằng trời, chủ tướng ở đâu? Đứng ở bên trái nữ nhân tiến lên một bước khí thế hùng hồn hơi vung tay. Đằng sau trăm bộ thạch quan lập tức liền truyền đến khanh khách phiến đá xê dịch âm thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chú ý lại là Mục Vương quan tài, cái này quan tài khí phách hùng vĩ, nhưng mà lại giống như là cho người ta mở ra đồng dạng, nắp quan tài tử đều không có đắp kín, quan tài bên cạnh còn tán loạn một chút vật tựa hồ là tìm thứ gì. Quan tài bốn phía, có thật nhiều khẩu cái thùng, toàn bộ đều mở ra, vàng bạc châu báu mất đầy đất cũng là lục soát điều tra vết tích nhưng tựa hồ không có bị cướp sạch bởi vì thứ đáng giá tất cả đều tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. còn có một số giá sách các loại sinh hoạt khí cụ, cổ đồng khí, cổ nhạc khí chờ tất cả mà toàn, nơi này đã để Mục Vương xây tạo thành chính mình hoàng cung, trong hoàng cung có cái gì nơi này đều có. Ngoại trừ Triệu Thiến, ba người nam nhân chúng ta đối trước mắt hung hiểm tựa hồ hỗn không thèm để ý tất cả chữ tiền phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Tiểu Phi bọn hắn những này trộm mộ khẳng định chưa từng tới nơi này, bằng không đối diện với mấy cái này thứ đáng giá, đã sớm rời trống kia đi vào trộm bảo, lại toàn thân trở ra người đến cùng muốn tìm kiếm cái gì. Toàn giết dám đụng đến ta Mục Vương thành tất cả đều ở lại đây đi. Một cái khác nữ thi vương cũng lên tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên trăm cỗ mặc vết xì loang lổ cầm cổ đại bảo kiếm tướng lĩnh thi thể lần lượt theo trong thạch quan leo ra nhìn chằm chằm chúng ta. Chậm đã, chúng ta không nghĩ gây phiền toái, nếu không như vậy đi, chúng ta cái này lui ra ngoài, quay đầu ta giúp các ngươi điều tra ai trộm các ngươi mộ huyệt bảo vật người như thế nào. Ta nhìn đối phương đội hình cường đại, lập tức có chút kiêng kỵ, hai đầu thi vương, 100 hạng nhất cấp không đồng nhất huyết thi, cái này chính là một cỗ 10 phần kinh khủng thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái nữ thi vương lập tức liền liếc mắt nhìn nhau, bất quá một cái khác cỗ hiển nhiên càng thông minh một chút. Chê cười, ngay cả chúng ta cũng không biết là ai, ngươi tiểu gia hỏa này cũng xứng nói mình đi. Ngươi cũng nhìn thấy ta quỷ tướng đông đảo, khẳng định có thể cho các ngươi âm thầm tra ra chút cái gì đạo đạo đến. Ta tận lực an ủi đối phương, không cho phép các nàng có thể chỉ đạo Trương Tiểu Phi đi nơi nào, đến lúc đó cũng tốt đổi về Trương Tiểu Phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Ái Khanh, đi đem cái này 4 cái vật nhỏ cầm xuống, trọng hình hầu hạ. Còn lại nữ thi vương trực tiếp biểu thị không tin, một đám trang bị tinh lương, thực lực mạnh mẽ huyết thi lần nữa tới gần chúng ta. Ta ở nhân gian giao thiệp rộng rộng, quỷ tướng không được nhân mạch khẳng định cũng không thành vấn đề đi. Ta không hề từ bỏ ba tấc không nát miệng lưỡi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả nữ thi vương do dự một chút khoát khoát tay để huyết thi nhóm ngừng lại. Chuyện này là thật, cũng tốt các ngươi tới đây đơn giản là vàng bạc châu báu, nếu có thể cho chúng ta tra ra ai làm này phát rồ sự tình, nơi đây tài bảo, ngươi cũng có thể mỗi lần tới đều lấy một chút. Hạ Nhất Thiên, ngươi chẳng những dưỡng quỷ làm hại. Còn muốn giúp một đám tà ác thi loại làm việc vặt a, Lý đạo hữu quả nhiên không có nói sai. Người người này quả thực là không thể nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chúng ta tu sĩ chính đạo chỗ không dung tà tu. Ta tôn trọng Dương coi như liều mạng, cũng muốn lấy ngươi đưa đến huyền môn tòa án. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính khi sự tình sắp viên mãn kết thúc sắp có thể cứu ra Trương Tiểu Phi cũng đem có thể để cho ta trở thành đại phú hào lúc một cái thanh âm quen thuộc liền từ bên ngoài giống vào trong nháy mắt đem ta các loại kích tình tưới tát. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.